One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, ngư nhân đảo còn trong tay ta. Neptune liếc mắt nhìn Mưu Tứ Chi cứng ngắc từ mật thất bên trong đi ra. Nữ nhi ta giao cho ngươi. Neptune nói lời kinh người. Mưu bị Neptune một câu nói kia kinh hãi, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Lão nhân này, trước đó tại Mưu trước mặt vẫn là khúm núm, một bộ thuộc hạ dáng vẻ. Bây giờ thấy Mưu cùng Shirahoshi công chúa ở giữa đã xuất hiện, tình cảm kết tinh. Thế mà lấy ra, cha vợ, dáng vẻ, dám ra đây giáo huấn Mưu rồi. Mưu có thể chịu hắn, Mưu có thể nuông chiều hắn. Kia tốt, ta mang Shirahoshi ra đi vòng vòng, trở về chúng ta thương lượng một chút ngư nhân đảo thuộc về vấn đề. Mưu nhẹ nhàng câu nói vừa dứt, mang theo Shirahoshi thản nhiên rời đi tẩm cung. Neptune nghe vậy lăng ngay tại chỗ, trên mặt là mồ hôi rơi như mưa a. Mưu một câu nói kia, đem Neptune tự cho là chiếm thượng phong lại đánh thành thung lũng. Neptune cho là mình, tám lẻ loi, có thể bằng vào nữ nhi Shirahoshi chương này tình cảm bài. Đem thân phận của Mưu địa vị hơi hàng vừa giảm, đừng cho ngư nhân đảo tại Mưu trước mặt vẫn như cũ bị động như vậy. Mưu bởi vì Shirahoshi công chúa trên thân phát sinh dị biến, xác thực luống cuống, loạn trận cước, lúc này mới bị Neptune thừa lúc vắng mà vào, chiếm tiện nghi, hiện tại hết thảy đều rõ ràng, đuôi cá biến chân, vấn đề này chỉ có thể nói rõ Shirahoshi công chúa cùng Mưu ở giữa tình cảm là thực sự cảm động thiên địa, đối với Mưu tới nói kỳ thật càng có lợi hơn, người Neptune có thể hạn chế lại ta Mưu tự do thân thể sao? Ta muốn đi thì đi, ai có thể ngăn được ta? Hiện tại ngư nhân đảo nhưng không có cái gì, vong quốc diệt tộc vì nguy hiểm. Mà lại, xích kinh, tồn tại, đối ngư nhân đảo tới nói ngược lại là một loại uy hiếp. Shirahoshi công chúa nhưng không có cái gì phải dùng năng lực của mình bảo hộ ngư nhân đảo. Không thể rời đi ngư nhân đảo, khuôn sáo hạn chế. Sức mạnh của ái tình điều khiển. Mưu chân trước vừa đi, Shirahoshi công chúa chân sau liền có thể cùng lên đến. Xích kinh, thực lực mang theo, ai lại ngăn được, ai có dám cản nàng? Lại nói, Neptune ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Ta và ngươi nữ nhi ở cùng một chỗ, liền là ngươi con rể à nha? Ngươi cũng quá tự cho là đúng đi, lão đầu tử. Ta hiện tại là lấy hải quân thân phận của trung tướng. Một mình đã bình định ngư nhân đảo phản loạn, đồng thời có được ngư nhân đảo quyền khống chế. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái gì, ngư nhân đảo quốc vương, đâu? Nói trắng ra là, ta Mưu hôm nay muốn đem Shirahoshi mang đi. Ngươi ngoại trừ ở sau lưng nôn nhổ nước miếng bên ngoài, ngay cả một câu lời oán giận cũng không dám nói. Hừ, cho ngươi một cơ hội, tự suy nghĩ một chút làm như thế nào bày chính vị trí của mình đi. Qua trong giây lát, Mưu đã mang theo Shirahoshi công chúa đi ra Long Cung Thành. Shirahoshi công chúa nghe được Mưu muốn dẫn mình ra ngoài, trong lòng cao hứng giống như là ăn mật đồng dạng ngọt. Mới nhất thần, tại Mưu đến ngư nhân đảo trước kia, Shirahoshi công chúa đều một mực là tại vỏ cứng trong tháp trải qua mình cô đơn sinh hoạt. Từ khi Mưu đi vào ngư nhân đảo về sau, giam cấm mình khuôn sáo đều tùy theo giải trừ. Mẫu hậu sau khi qua đời, chính mình cũng không có đi mẫu hậu linh tiền thăm viếng. Nghiệp dư, hiện tại, mình đã cùng Mưu tiên sinh xác lập quan hệ. Mưu tiên sinh vừa vặn muốn dẫn mình ra đi vòng vòng. Như vậy, liền đi Hải Chi Sâm, nhìn một chút mẫu hậu đi thôi. Mưu tiên sinh, ta muốn đi Hải Chi Sâm tế bái một chút mẫu thân của ta. Có thể chứ, Shirahoshi công chúa tiến đến Mưu trước mặt, mang theo chờ đợi hướng Mưu khẩn cầu đến. Miu nhìn xem đáng yêu như thế xinh đẹp Shirahoshi công chúa ở trước mặt mình bày ra khẩn cầu biểu. Lộ, kém chút liền khống chế không nổi mình muốn đi hôn nàng. May mắn Neptune không có mượn Shirahoshi công chúa mỹ mạo đến thi cái gì mỹ nhân kế. Nếu không Miu chỉ sợ thật đúng là khống ở không được mình, đi. Đi, ngươi đi nói cái nào đều được. Miu lúc này đã bị Shirahoshi mỹ lệ cho mê choáng. Hiện tại liền xem như Shirahoshi muốn đi sờ Gorose đầu, Miu cũng dám đánh bên trên Jock Mary, hung hăng nhặt được một làm. Hải Chi Sâm là một mảnh tọa lạc tại ngư nhân đảo khu dân cư bên ngoài đáy biển rừng rậm. Tên là Hải Chi Sâm, kỳ thật cũng không phải là giống trên lục địa giống nhau là mọc đầy cây rừng rậm, mà là mọc đầy to lớn san hô. Nếu như đem san hô coi như là cây, như vậy loại này số lượng cùng bộ dáng tập hợp lại cùng nhau, nói thành là rừng rậm cũng không gì đáng trách. Bởi vì tương đối u tĩnh hoàn cảnh không khí, nơi này bị Neptune chọn làm mai táng mình người yêu Otohime Vương Phi nơi quy tụ. Nói lên Otohime Vương Phi cái chết, trong đó còn có không nhỏ ẩn tình. Otohime Vương Phi vì thực hiện cá người với người loại địa vị bình đẳng. Tại các nơi bôn tàu, ngày nào đó ngư nhân đảo tới một cái tao ngộ tai nạn trên biển thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân vẫn luôn tại tàu lấy ngư nhân tộc, bởi vì những này giống người đồng dạng loài cá, trong mắt bọn hắn là khó được vật siêu tập, vì thỏa mãn nội tâm biến thái đồng dạng thu thập dục vọng. Bọn hắn không tiếc bỏ ra nhiều tiền từ xử lý nhân khẩu lừa bán bọn buôn người trong tay, đặt hàng. Ngư nhân, cái này mới đưa đến, trộm săn, lừa bán, ngư nhân hành vi thịnh hành không thôi. Ngư nhân nhóm lúc đầu dự định xử tử cái này dẫn đến xuất hiện trộm săn ngư nhân hành vi ác ma chủng tộc tộc thành viên, không lại bị Otohime Vương Phi ngăn cản, cũng đem nó hộ tống trở về thánh địa Jock Mary. Thông qua dạng này việc thiện, ngư nhân đảo rốt cục thu được đến từ chính phủ thế giới khẳng định, cấp cho ngư nhân đảo một cái tham dự thế giới hội nghị cơ hội. Otohime Vương Phi muốn thông qua toàn dân công ném quyết định ngư nhân tộc phải chăng toàn thể rời đến trên lục địa ở lại. Thế nhưng là âm mưu bốc lên cá người với người loại chiến tranh toàn diện hô đi. Dồn lại mưu sát Otohime Vương Phi, để cái này cơ hội khó được phó mặc. Hô đi Dồn đã chết, hắn mưu sát Otohime Vương Phi bí mật không có cơ hội bạo lộ ra. Otohime Vương Phi nguyên nhân cái chết vẫn là hô đi. Dồn kế hoạch như thế, bị nhân loại giết chết. Cái này sẽ cho Miu thống trị ngư nhân đảo mang đến cực lớn lực cản. Mặc dù Miu đã thông qua tuyệt đối vũ lực đem có can đảm phản kháng hắn người cả nhóm toàn bộ lấy bình định, danh nghĩa tiêu diệt. Những người còn lại cũng bởi vì bị Miu tha thứ mà lòng mang cảm kích. Thế nhưng là chỉnh thể ngư nhân đảo các cư dân, như cũ đối bắn chết Otohime Vương Phi tội phạm cùng tộc nhân loại, mang theo lấy địch ý, cho nên Miu phải chăng có thể xác thực thống trị ngư nhân đảo? Vẫn là một cái dấu hỏi, hắn cũng không muốn mình vừa rời đi. Ngư nhân bên trong liền lại xuất hiện một cái, hồ đi dôn số 2, đến phản kháng sự thống trị của mình. Nghĩ đến những này vụn vặt chuyện thời điểm, Miu cùng Shirahoshi công chúa hai người liền đã đến Hải Chi Sâm. Miu nguyên bản định tìm cái công cụ giao thông gì, không phải đường đường nhân ngư công chúa cùng hải quân trung tướng đi ra ngoài lại để cho dựa vào hai cái đùi sức 11 đường. Nói ra cũng quá mất mặt, cũng tìm nửa ngày cũng không có tìm 0.8 đến phù hợp hai người bọn họ cái này hình thể phương tiện giao thông. Shirahoshi công chúa mặc dù vẻn vẹn 16 tuổi, nhưng là thân thể đã phát dục đến ngư nhân trưởng thành trình độ. Thân cao đạt tới kinh người sĩ 7 mét, chuyển đổi thành người bình thường hình thể, cũng chính là 1m7 tả hữu. Miu thân cao tại hải tặc trong thế giới không tính là cái gì trình độ kinh người. hắn tại thu hoạch được hệ thống trước đó cũng vẻn vẹn một cái bình thường tiểu trấn thiếu niên, thông qua mấy năm này tại hải quân bên trong rèn luyện, tăng thêm tướng cấp sĩ quan có thể hưởng thụ phúc lợi cơm nước đãi ngộ. Mưu thân cao thẳng lèn đến gần 2 mét độ cao, vì có thể cùng Shirahoshi công chúa nói chuyện yêu đương. Mưu mượn nhờ biến hình trái cây, đem mình sắc thân thể biến thành cùng Shirahoshi công chúa đồng dạng tỷ lệ. Nói cách khác, hiện tại Mưu thân cao đã là tiếp cận 20 mét cự nhân cấp. Liền Mưu cùng Shirahoshi công chúa loại này hình thể, có thể động đến bọn hắn, sợ cũng chỉ có xích kinh loại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.